18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 90, cú úp rổ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Cô lại có bóng trên tay, lần này chỉ có hai người thôi, nên sự tập trung được đặt cao độ hơn. Tuy thế, Phu vẫn buông lời quả anh đâu. Đã bảo là không có mà. Sao Iman lại có quà? Ết, sao anh sao hử, thì, do anh ta lần trước giúp em nên em tặng như quà cảm ơn thôi. Vậy thì tốt, chứ đâu như ai kia, được nhiều rồi, chắc đâu thèm quà của tôi nữa. Cái gì, nhân sơ hở này của Phu, Niji nhào người dẫn bóng lướt qua anh. Nhưng hình như cô tính toán sai rồi. Chính cô là người bị rơi vào bẫy của Phu, anh ngay lập tức dùng tay ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng lên cao. Nà này anh làm gì vậy, Niji bối rối tay vẫn cầm chặt trái bóng. Phu ngước mắt nhìn cô đó giờ chưa úp rổ bao giờ đúng không? Thì đúng vậy giờ anh bật em lên, nhớ úp rổ vô nhưng mày nhó cao thế. Cứ làm đi, điều cô lo ngại là úp rổ rồi, không lẽ cô bám tay vào rổ luôn, chứ cao quá, sao mà đáp xuống an toàn được đây? Mà nghe giọng Phu chắn chắn rõng rạc vậy cô thấy an tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, đã sẵn sàng, Niji ra hiệu ok. Lên, lập tức Phu dùng sức tay đẩy Niji bay về phía cái rổ. Tới rồi, thật bình tĩnh, Niji dùng hai tay úp ngay trái bóng vào rổ. Trúng phóc, bên dưới, Phu không biết từ khi nào đã đứng đó, giang tay ra đỡ lấy Niji. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức cái cảm giác này, thật sự là tuyệt vời quá. Khuôn mặt Niji hớn hở vô cùng nữa đi, trễ rồi, về, thế hôm sau nhé, cô thật sự muốn cảm nhận lại nó một lần nữa. Nhìn ánh mắt long lanh đang cầu xin đó, đáng yêu chết được, Phu sao nỡ lòng từ chối. Ừ, Yai cảm ơn anh, nhìn cô vui, anh cũng thấy vui theo. Rồi, cả hai dắt tay nhau, về nhà. Trên đường về, Niji để ý là từ nãy giờ, Phu cứ giữ mãi một khuôn mặt suốt dọc đường lạnh lùng. Lẽ ra anh phải bực bội khó chịu hay buồn bã vì không có quà chứ nhỉ? Đằng này lại, không lẽ thật sự không cần quà của cô đến thế sao? Sự thay đổi hình thái của Niji bị Phu thấu rõ, anh cất tiếng sao? Ờ, sao ạ, suy nghĩ gì trong đầu? Hương, bộ anh không thấy buồn à? Vì em không có quà cho anh. Niji tai đỏ gật gật đầu. Phu vẫn giọng ngang không cảm xúc đó sao không anh có buồn á? Cái này khiến cô hơi ngạc nhiên nha, vì nãy giờ gương mặt anh chẳng tỏ vẻ ra là buồn tí nào cả. Ừ, có giận nữa. Đang tính xem lát về phạt em gì ớ. Phu liếc đôi mắt đầy nham hiểm thâm độc sang Niji cho chừa tội cô bị hù cho một phen lạnh toát người anh. Cách chương.